Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng ta lại nằm ở đây. Phải chăng... Một lần nữa, mụ Tâm đã lại cảm thấy lạnh sống lưng và mồ hôi chẳng hiểu sao đã lại chảy ướt đẫm cả người. Rồi cơn lạnh đột ngột đã làm cho mụ ta ngã quỵ ngay trước đầu mộ. Tư thế quỵ xuống vô tình lại giống như là đang quỳ gối. Có một nén nhang ai đã cắm sẵn nhưng chưa đốt, chợt nó bùng cháy lên như vừa có ai đó châm lửa vào. Mụ Tâm lúc này thì không thể giữ nổi được bình tĩnh nữa, đã định lùi lại. Nhưng lần này mọi sức lực của mụ đều đã bị tiêu tán hết. Kể cả có muốn kêu lên, lúc này cũng sẽ rất là khó khăn đối với cả mụ. Khói nhang đã phả lên trên mặt, mụ hít cả khói vào, mùi thơm của nhang như có thể mê rượu, làm cho thần trí của mụ Tâm đã càng lâng lâng, mơ hồ. Trong cái ảo giác đó, chợt mụ nghe có tiếng ai đó thúc giục. Nhang cháy lên rồi. Thề đi, thề đi, hãy thề là lo cho con tao đàng hoàng. Nếu làm sai trái lời, thì sẽ tán mạng ngay tại chốn này. Thề đi, thề đi. Mụ Tâm vẫn còn đang lưỡng lự thì có ai đó lại thúc giục thêm lần nữa. Thề đi, thề nhanh lên, hay là mày muốn xuống mồ? Hình như có ai đó vô tình đang đưa tay kéo mụ ta xuống dưới mồ. Trong cái cơn sợ hãi tột cùng ấy, mụ Tâm nói không chọn lời. Tôi hứa, tôi sẽ... Thề đi, thề ngay đi. Mụ ta chụp lấy nén nhang đang cháy, sắp lại vừa xá vừa lặp lại đúng như lời dạy vừa rồi. Cuối cùng mụ ta còn nói thêm. Chị Kim Thoa, chị hãy tha mạng cho em. Trước đây em do ngu ngốc ích kỷ, nên em đã xúc phạm đến chị, gây ra cái chết của chị. Nay em đã hối lỗi, em nguyện sẽ thay chị lo lắng cho mấy đứa con, lo cho anh Thái. Mụ còn muốn nói nữa, nhưng chợt nén nhang trong tay của mụ vụt bắn ra xa như là một cây pháo thăng thiên. Lửa ở đầu nhang cũng đã tóe sáng như là pháo bông và bay xa đến hơn 100 thước, rớt xuống ở bên bờ sông cách xa nghĩa địa. Ở đó có một chiếc ghe mui ống đang đậu. Bỗng lửa từ cây nhang rơi xuống bắt vào lá tre mui đã làm trở nên một đám cháy dữ dội giữa dòng sông. Mụ Tâm lúc này thì đờ đẫn nhìn theo, cho đến khi mụ tưởng chừng như mắt của mình đã bị hoa. Từ bên chiếc ghe đang cháy, bỗng ông thầy tàu A Sầu đã đang hoảng loạn nhảy từ trên ghe xuống dưới sông. Sao lão ta lại ở đây? Nửa muốn chạy xuống chỗ đó để mà cứu lão A Sầu, nhưng phần do sợ nên mụ Tâm đã đành phải đứng đó để nhìn cảnh này. Thuyền cháy dữ dội, rồi cuối cùng cũng đã chìm nghỉm xuống dưới dòng sông. Cho đến ngày hôm sau, người ta vớt được xác của lão thầy A Sầu. Người vớt lại chính là Tư Thắm. Chị ta đã đặt xác lên trên bờ, rồi chạy đi tìm riêng mụ Tâm thông báo. Lão thầy tàu chết rồi, bà chủ đã biết tin chưa? Mụ Tâm còn đang mải mê ngái ngủ, nghe báo tin chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, chỉ nói từ tốn. Tôi không quen biết gì ông thầy nào hết. Mau xô xác của lão ta đi xuống sông đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Mụ ta lại muốn quay mặt vào trong vách để ngủ tiếp. Thấy Tư Thắm không có nói gì thêm, lặng lẽ quay ra hướng bờ sông. Lát sau nhiều người qua lại trên đoạn sông đó bắt gặp một xác người nổi lên lềnh bềnh ở trong cái tư thế nằm thẳng ở dưới nước. Nửa thân người thì nhô lên trên mặt nước như là đang cố vẫy tay cầu cứu. Vài người biết mặt của xác chết thì khi đi ngang qua cũng đã lên tiếng. Ủa, đây là ông thầy thuốc, chẳng hiểu sao lại chết lạ như vậy. Trong lúc đó, ở trại ghe Thái Bình, bỗng nhốn nháo có không khí của một ngày đại tiệc. Những thầy thợ của xưởng ghe bàn tán nhau. Có lẽ đây là tiệc mừng của chủ nhân của xưởng mới. Ai vậy? Thì bà chủ Tâm chứ ai vào đây nữa? Ông Thái còn đó. Hai cô Xuân Hương cũng còn đây. Làm sao có chuyện đổi chủ đột ngột như vậy được? Như vậy bữa nay là tiệc gì thế? Nhiều lời bàn tán, kể cả đoán già đoán non, nhưng chung quy vẫn không ai biết chắc chắn là tiệc gì. Người chủ trì đại tiệc đúng là mụ Tâm. Kể từ hôm trở về từ nghĩa địa, bỗng bà ta thay đổi hẳn tính tình, ăn nói thì có phần nhẹ nhàng hơn, biết điều hơn và đặc biệt là đối đãi hết sức dịu dàng với cả ông Thái cùng với cả hai cô con gái. Buổi chiều khi được Tư Thắm thả ba cha con từ nhà kho, chính Út Thương cũng đã không tin, cô đã quát lên. con mụ độc ác giờ này còn muốn giở trò gì nữa đây không biết. Mụ Tâm thì không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net